Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1032, chương 1032, Văn Thế Hàng Tam Thiên Phong Vũ. Hữu thần dẫn vạn vật trùng sinh, chỉ là suy nghĩ một chút, liền cảm giác nhiệt huyết sôi trào. Từ xưa đến nay, người tài ba vô số, quân không thấy, đại đạo ở giữa. Bạch cốt đạo cung, linh trùng thiên hưởng khô cốt khốc, quân không thấy, hoàn vũ bên trong, ngu uyên thang cốc, ngày đêm giao thoa sinh trúc long, quân không thấy, 72 địa, thiên cổ đạo quát, địa tiên như mây thánh như mưa, quân không thấy, 36 thiên, ngũ hành tứ tượng, thanh phong lướt nước hóa thuần dương, quân không thấy, tứ đại chúng sinh, đen trắng kẽ hở, gian nan cầu mệnh dẫy dụa khổ. Quân không thấy, vô hà hữu cảnh, thái nhất hồn luân, thời gian tuế nguyệt chuyển cổ kim. Còn có rất nhiều, cái này từ mênh mông thái cổ. Không thể tính toán năm đến nay, cho tới bây giờ, chỉ có nhân hoàng ở đây. Đường đường chính chính, đá ngã lăn tuế nguyệt trường hà sóng cả. Vặn gãy thời gian chi kiếm mũi nhọn, nói theo một ý nghĩa nào đó, hắn quả thật đạt đến quá khứ vị lai không có có thể ngăn cản cảnh giới. Nhưng tự nhiên có khiêu khích liền có trừng trị, có đại thánh hoảng sợ, cho nên xuống tay với hắn, sợ hãi thời gian cùng tuế nguyệt trừng phạt hàng lâm, càng là e ngại ngũ tiên bên trong nhân tiên uy năng. Cái kia thái cổ thời đại Long Hán đại kiếp kinh khủng bóng tối bao phủ tại tất cả sống sót người trong lòng, cho nên quyết không thể để cho nhân gian lại xuất hiện một vị Long Sư. Lại thêm không nói đến, làm nhân hoàng chân chính xưng lên cái danh hiệu này thời điểm, trên trời chư vị đại thánh mới giật mình nếu cảm giác. Sau đó, tất nhiên có người giật mình mặt như màu đất. Long sư hỏa đế, điều quan nhân hoàng, ngũ tiên là bị rất nhiều người ngấp nghé, cũng là bị càng nhiều người chỗ e ngại. Trong bọn họ có lẽ có người nhìn ra ngũ tiên chân tướng, cũng có lẽ chỉ là tìm tòi đến một chút bên cạnh cạnh góc giác, mà cổ lão các tiên nhân thèm nhỏ dãi ngũ tiên uy năng, chờ mong dùng cái này năm loại không thể tưởng tượng nổi đạo đến đánh vỡ bởi vì chính mình tham lam mà mang lên gông xiềng. Côn Luân thị pho tượng bên trên, cái kia quang minh càng phát ra hừng hực, đại tế tự liền đầu cũng không dám nâng lên, mà có thể nhìn thẳng người, chỉ có Lý Tịch Trần, cũng chỉ có Lý Tịch Trần. Cuối cùng cũng không có người nào khác ở chỗ này, sấp xỉ tại thiên, cũng không phải là nhân, cũng không phải quỷ. Lý Tịch Trần niết một cái đạo ấn, lúc này bốn phương tám hướng, đại thiên phù lê bọt nước hiển hóa, mang theo giá mộng lực lượng, diễn hóa 3000 hồng trần thế giới, 3000 thế giới, 3000 mảnh hồng trần, 3000 đảo phù lê, 3000 mai bọt nước, càng là nhân gian 3000 mảnh mộng huyễn, đem nơi này biến thành trong mộng cảnh. Lý Tịch Trần khí tức tải bốc lên, lần này vận dụng đại pháp lực, đây là chuẩn bị phá hủy cái này một tôn Côn Luân thị pho tượng. Mộng huyễn quang vũ bộc phát, 3000 cái hồng trần đồng thời sôi trào, nhân gian mưa gió tàn phá bừa bãi, đông lôi chấn chấn, tuyết lớn đầy trời, tòa kia pho tượng lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ suy bại xuống dưới. Trên thân quang minh tựa như đoạn nhai sụp đổ, bỗng nhiên bắt đầu diệt đi, đầu tiên là từ chân, sau đó là cánh tay, lại sau đó từ đầu sọ, cái kia chậm rãi, tựa như 3000 cái diễn kỷ gia trì tại tòa này pho tượng bên trên. Những cái kia quang minh hoàn toàn biến mất, Lý Tịch Trần đem đạo ấn buông ra. Thế là 3000 đạo hồng trần chi khí triệt để đem tòa này pho tượng bao khỏa. Như lộ như điện, ở trong hư vô, hết thảy đều do trái tim tạo. Vô tâm đồ vật, không thể lưu chi. Cái này một mảnh thần phong bị bao khỏa đi vào. cái kia đại tế tự bị tác động đến, hóa thành vô số mộng huyễn tàn phiến nổ tung. Đồng thời, trần ai trùng trùng điệp điệp dơ lên, cái kia 3000 hồng trần hủy diệt đạo này thần quang. Ngay tại lúc tối hậu một cái chớp mắt, từ nơi sâu xa, phảng phất có tim đập thanh âm tiếng vọng lên. Đông, Lý Tịch Trần cái kia không hề bận tâm mắt bên trong nổi lên gợn sóng. Giống như theo đạo thanh âm này mà truyền, đạo sinh nhất, đông, tiếng thứ hai, nhất sinh nhị, Lý Tịch Trần mắt bên trong, xuất hiện một đoàn hừng hực dương hỏa, kim cùng trắng giao thoa, mang theo tựa như có thể đốt diệt hết thảy vĩ đại lực lượng. Đông, tiếng thứ ba, nhị sinh tam, vạn vật tùy theo mà khôi phục. Cái kia Côn Luân thị pho tượng bên trên, ở trái tim bộ vị, chiếu rọi ra cái này đoàn vĩ đại dương hỏa, không thể chống cự cùng không thể hiểu rõ lực lượng ở trong đó uẩn dục quấn quanh, tựa như vân vũ giao hòa. Tiếng thứ tư vang lên, tam sinh vạn vật, tức tứ đại chúng sinh. Rầm rầm, hồng trần phá diệt, liền bọt nước đều không có để lại, lại thêm chưa có nói khí cùng quang vũ, thật giống như hoàn toàn bị xóa đi. Cái kia dương hỏa trong nháy mắt bao trùm pho tượng toàn thân, tứ cực tám mạch, chín cốt thất cung, trăm khiếu bên trong huy hoàng bành trướng như nước thủy triều. Tôn này pho tượng trong nháy mắt này phảng phất sống lại, trong cõi u minh dường như mở mắt, hùng vĩ huy hoàng, sáng choi ánh sáng cùng dương khí dâng lên lấy cổ lão nóng rực lực lượng. Sự uy nghiêm đó chính là không thể gần, không cũng biết, không thể nhìn thẳng, không thể tìm kiếm vĩ đại lực lượng trong nháy mắt bao trùm cái này hùng vĩ một mảnh thần phong. Trước đó mộng huyễn phá hủy đại tế tự nhục thể, lúc này trông thấy những cái kia vỡ vụn quang mang hội tụ tới, thế mà đem hắn thân thể đúc lại, có thể để người cảm thấy đáng sợ là gia hỏa này vẫn như cũ lễ bái trên mặt đất, hoàn toàn không biết ngay tại vừa mới chính hắn đã chết một lần. Lý Tịch gần kinh ngạc, đại tế tự bởi vì pháp lực thấp cho nên trong mộng vỡ vụn vẫn như cũ có thể bị giáo mộng tái tạo, nhưng lúc này Lý Tịch Trần nhận thấy cảm giác đến cái này Côn Luân thị pho tượng phát ra lực lượng đủ để tại chân thực chi giới bên trong đem sinh linh triệt để phục sinh. Nhưng không có thiên âm truyền sướng, cũng không có minh hải tiếng sáo, cũng nghe không nghe thấy thủy long trường ngâm, vẻn vẹn trong nháy mắt vạn vật khôi phục, chúng sinh đều tỉnh, tượng đá khôi phục nguyên bản bộ dáng, đồng thời so trước đó càng thêm chấn động nhân tâm. Mà đồng dạng, thiên đế phương pháp cũng đang kêu gọi lấy cỗ lực lượng này, lẫn nhau chiếu rọi, nó tại kể ra, nói cho Lý Tịch Trần, cái này nguyên bản là thuộc về đời thứ nhất, thiên đế đã từng chiếm được lực lượng, nhưng mà thái thượng đang kêu gọi không biết sức mạnh to lớn. Nhưng cỗ này không biết sức mạnh to lớn lại chưa từng đáp lại thái thượng. Phảng phất đã quên đi thái cổ thời đại song phương hợp hai là một thần thoại. Loại kia siêu nhiên cảm giác, áp đảo cao hơn hết. Mặc dù khôi phục chúng sinh, nhưng tương tự, cũng mang theo đối với chúng sinh miệt thị. Không, không nên nói là miệt thị, mà là một loại bình thản đối đãi. Thần, Lý Tịch Trần phun ra thanh âm, mà đối mặt với tôn này Côn Luân thị pho tượng, cảm thấy khó giải quyết, không thể cẩn thận ngôn thuyết, cho nên chỉ có thể lấy thần chi một chữ đến thay thế. Mà đây chính là cỗ lực lượng này bản thân, danh tử. Vô danh người, gọi là chi thần vậy? Thần giả, dẫn động vạn vật người vậy? Dương chi tinh khí là thần, hùng vĩ thanh âm bỗng nhiên vang lên. Đây là tôn này pho tượng phát ra âm thanh, tựa hồ là đối với Lý Tịch Trần còn nói ra lường gạt lời nói, cũng là đối với vị này nhân gian trí cường giả miệt thị cùng chế diễu. Mà nó quả thật có vốn liếng này, trời chi thần tại nhật, người chi thần đang nhìn, khí gốc dễ là thần, thần giả diệu chi vô phương, biến hóa chi cực, diệu vạn vật mà làm nói, không thể hình cật. Đại tế tự bỗng nhiên mở miệng, thân thể kích động, hắn tựa hồ là nghe thấy được tôn này pho tượng vừa rồi lời nói. Lý Tịch Trần cảm thấy, cái này bốn phương tám hướng, vỡ vụn Côn Luân quần sơn bên trong, vô số con dân đều ngẩng đầu lên, trong miệng niệm tụng lấy Côn Luân thị pho tượng lời nói. Không phải nhắm vào mình miệt thị, mà là, chúng sinh đều là như thế. Lý Tịch Trần thở ra khẩu khí, gió thổi lên, mang theo những cái kia dương khí cũng tại chập chờn, huyền như mây khói, bao trùm toàn bộ thương thiên, ngũ tiên chi thần, tại chính mình tối không tưởng được tình cảnh phía dưới, xuất hiện ở trước mặt, đồng thời cũng cho thấy đáng sợ nhất uy năng, nắm thần giả, là Thái Thượng Côn Luân, hắn thân thường trú tại thế, có lẽ, có thể so nhân hoàng, nguyên hoang nam nguyên, nam cực, húc nhật chi khư, thiên vân băng liệt, như là lại nghe, đang có mạn thế thần ánh sáng đột nhiên đến, quyển mưa khiển lôi, che kín bầu trời, chiếu rọi mà xuống, vạn vật khôi phục, sinh linh đều tỉnh, cổ lão tiếng tụng kinh vang vọng đất trời, truyền khắp toàn bộ nguyên hoang, cũng tương tự truyền đến Lý Tịch Trần trong tai. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,